Tương Quý Phi truyện, chương 174, hãy gọi trẫm lão gia. Góc truyện audio.com, nói ra Hạnh Xương cung này cùng Tương Như Nhân quan hệ thật sự là sâu. Lúc trước Triệu Tiểu Dung phái người kê đơn Lục hoàng tử trước đây cũng ngủ ở Hạnh Xương cung, hiện giờ còn ở trong cung này là Kim Chiêu viện cùng một cái quý nhân. Cung nữ mang quần áo đi hoán y cục là tiểu cung nữ trong Hạnh Xương cung. Cũng không cần nói rốt cuộc hầu hạ ai, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng nghe lệnh bởi ai, kết quả liền rất rõ ràng. Nương nương, vậy là Kim Chiêu viện sai cung nữ kia đi tìm ma ma cắt bỏ dây thừng. Tử Hạ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể là cái quý nhân không tiếng tăm kia muốn cho nương nương xấu mặt được. Thời điểm cung nữ kia đi tìm cung ma có thể có người bên ngoài nhìn thấy. Tử Hạ lắc đầu, bí mật vô cùng, cũng chỉ có cung nữ cùng ma ma kia biết. Vậy lúc đưa bạc có thể lưu lại cái túi tiền gì khâu in? Tử Hạ tiếp tục lắc đầu. Tương Như Nhân cười lạnh, chỉ bằng ma ma đó nói là cung nữ dù nói là Kim Chiêu viện sai xử, chứng cớ này chỉ sợ là không đủ. Ý nương nương là, ma ma kia cố ý nói đến Hạnh Xương cung, làm cho nương nương hoài nghi Kim Chiêu viện. Tử Hạ cảm thấy điều này rất không có khả năng, nương nương cùng Kim Chiêu viện trước đây là không có liên lụy gì. Tất nhiên không phải, Tương Như Nhân đứng lên, lúc này trời đã sáng, ngự hoa viên kia hẳn là đã bắt đầu bày bàn ghế mở tiệc, bổn cung hoài nghi thì thế nào, không nghi ngờ thì thế nào. Ai có thể chứng minh lời ma ma kia nói là thật, ai có thể chứng minh ma ma kia nhận bạc là Kim Chiêu viện phái người đưa qua. Bình thường người các cung đưa quần áo đi hoán y cục là không đổi, lùa vài người như vậy, chỉ chứng cứ này, bằng vào lời ma ma kia nói là không đủ. Đây là làm công khai, người cũng có thể đoán được là ai, nhưng chính là không thể định tội, bởi vì cũng không đủ căn cứ chính xác. Nếu là lèm nhèm đi chất vấn, còn dễ dàng bị người trả đũa, ngược lại khóc kể chính mình bị oan uổng, chuyện như vậy còn thiếu sao? Tương Như Nhân thần sắc bình tĩnh vô cùng, buổi chiều thu yến bắt đầu, một chiêu của ma ma kia thì có thế nào? Bổn cung còn sợ nàng không hạ chiêu không tiện bắt bớ người. Phái người xem chừng các nơi, không được ra cái sai lầm gì. Tử Hạ đi vội, Tương Như Nhân lại để cho Phùng Áng đi hỏi thăm một chút cung ma này thường ngày thái độ làm người như thế nào, ngoài cung có thể có người nhà, gia cảnh như thế nào. Hoán y cục nhiều cung ma như vậy, có thể tuyển một người này, hẳn là cũng sẽ không phải không có lý do. Thu yến bắt đầu vô cùng thuận lợi, bên kia tiền điện tiếng nhạc tấu lên, cung nữ mang thức ăn lên mặc một thân cung trang thanh lịch nối đuôi nhau mà vào tư thái tao nhã, phối hợp tiếng nhạc kia, động tác đơn giản này vào đáy mắt mỗi vị đại thần đều là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Mà bên trong ngự hoa viên, cũng là các cung nữ một thân cung trang thanh lịch mang thức ăn lên, trên đài diễn tấu, còn lại là cầm tiêu hợp khúc. Đây là các thế gia tiểu tư tìm được trên danh sách tham gia thu yến, am hiểu đàn cổ, am hiểu địch tiêu. Tương Như Nhân sớm phân phó người đi quý phủ thông chi, cũng đều là thế gia tiểu thư tới tuổi định hôn, có cơ hội triển lộ tài năng, tất nhiên đều là làm hết sức. Hoàng hậu lại đây ngây người một phút đồng hồ cũng chưa tới đã bị thái tử phi phụng dưỡng quay về cảnh bân cung, trên mặt là trang dung nặng nề đều che giấu không được thần sắc có bệnh. Bầu trời tối đen, yến hội qua nửa, hết thảy như thường. Tương Như Nhân nhìn kim, góc truyện audio.com. Chiêu viện, nếu không phải cẩn thận nhìn, cũng phát hiện không được Kim Chiêu viện thỉnh thoảng giả bộ vô tình ngẩng đầu nhìn. Cái hướng kia, đều là treo từng chiếc đèn lồng, chẳng qua mấy giây thường kia vào sáng nay lại đổi qua một đám, được gia cố lại. Thẳng đến khi thu yến sắp lúc kết thúc, có thể là đã nhận ra cái gì, Tử Hạ báo lại, nói là Hạnh Xương cung có người đi hoán y cũ mượn cơ tìm hiểu cung ma kia có ở đó hay không. Sau khi nghe hồi bẩm, bộ dáng Tương Như Nhân nhìn Kim Chiêu viện vẻ mặt tự nhiên, khóe miệng dơ dơ lên, vậy bổn cung cũng không có oan uổng nàng. Cũng là nàng xem thường Kim Chiêu viện, Kim phu nhân ngày xưa ở tiệm để đứng trước mặt mình nhát gan nói cảm ơn, hiện giờ sớm đã không thấy, còn lại đúng là kẻ vô cùng có lòng dạ. Tương Như Nhân không khỏi nghĩ sâu, lúc trước Điền Chiêu Dung vì ngũ hoàng tử bỗng nhiên đến nàng nơi này cầu tình, có phải hay không cũng là Kim Chiêu viện ra chủ ý. Nương nương, vậy Kim Chiêu viện kia? Tử Hạ thấp giọng hỏi, Tương Như Nhân cười nhìn tiết mục biểu diễn trên bàn, phân phó nói, thả cung ma kia ra, một lần không có bị phát hiện tự nhiên sẽ có lần tiếp theo chờ nàng lòi đuôi. Thu yến tổ chức hết sức thuận lợi, người tham gia yến hội là không biết trong chuyện này ma ma chủ sự phụ trách các nơi có bao nhiêu thận trọng. Tương Như Nhân vẫn bồi tới khi yến hội chấm dứt, lúc này mới quay về Chiêu Dương cung. Lúc này đã là đêm khuya, hứa ma ma mang theo mấy ma ma chủ sự tiến đến hồi bẩm mọi việc thu thập thỏa đáng. Tương Như Nhân sai các nàng đem các khí cụ đã dùng qua này đều đặt qua một nơi, phái người trông coi. Thanh Đông chuẩn bị nước giòn, Tương Như Nhân hào hào tắm rửa, cảm xúc căng thẳng hơn nửa tháng rốt cục có thể thả lỏng. Ngày hôm sau dậy đi chỗ Hoàng hậu hồi bẩm chuyện thu yến. Hoàng hậu vẻ mặt mệt mỏi, nghe xong nàng nói, chính là gật gật đầu, thuận lợi là tốt rồi. Toàn Như Nhân xem vẻ mặt nàng hiện giờ, cảm giác nói không ra lời. Thật giống như người trước đây luôn ý chí chiến đấu hiên ngang đột nhiên suy sụp. Lúc trước thái tử phi đẻ non đều không có làm cho hoàng hậu bệnh thành như vậy, ngũ hoàng tử đối với nàng mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hoàng hậu ngoắc ma ma phụng dưỡng bên cạnh đi lấy đồ vật này nọ, ma ma kia còn hỏi nàng một câu là cái gì? Hoàng hậu mày nhăn lại, chung quy không có phát hỏa, nói một lần, ma ma kia mới vội vàng đi mang thứ đó lấy tới. Hoàng hậu chỉ vào thứ gì đó bày trong hộp, bổn cung cũng không còn cái gì hào tặng, ngươi cũng không thiếu cái gì, đây là tinh dầu lần trước Bắc Đồ tiến cống tới, trộn lẫn một chút trong nước ấm rửa mặt, như vậy rửa mặt khi trời lạnh có thể đề phòng khô khốc. Tinh dầu như vậy tương như nhân vậy cũng có, bất quá thứ được tiến cống tới, đồ ở nơi này của hoàng hậu nhất định là tốt nhất. Thần thiếp tạ nương nương ban thưởng. Tương Như Nhân cho Thanh Đông mang thứ đó nhận lấy, hoàng hậu cười cười, cảm tạ cái gì, bổn cung bị bệnh, ngươi liền bận rộn. Nương nương thân mình rất nhanh có thể tốt lên, Tương Như Nhân nói rất chân thành, ngoài phòng thái tử phi mang theo cung nữ đi vào trong tay bưng một chén dược, Tương Như Nhân liền hợp thời cáo từ, rời khỏi cảnh nhân cung. Thu Yến qua đi 3-4 ngày, Phùng Áng đã đem tình huống của Trần Ma Ma ở hoán y cục kia hỏi thăm rõ ràng. Cũng là người ở Lâm An Thành, tiến cung đã rất lâu, luôn ở hoán y cục bên dưới mang theo 5-6 cái cung nữ. Nhưng, góc chuyện audio.com, lương tháng so với các tư cục trong cung đều thấp hơn rất nhiều. Trong nhà có già trẻ, ngày thực bình thường, thậm chí có chút khổ. Bởi vì chút bạc Trần Ma Ma đưa ra ngoài còn là chưa đủ cho đại ca nàng đổ vào sòng bài. Thì ra là một tháng trước theo hàng xóm các nàng nói, bỗng nhiên trong nhà liền thịt cá đầy đủ. Tàu tử của Trần Ma Ma còn mua nhiều vải về làm quần áo, rồi trang sức cho mấy hài tử thêm trang phục và phục sự sức, còn tìm người tu sửa nhà cửa. Chỗ Trần gia này cùng Kim gia là quan hệ cực kỳ xa, người Trần gia cũng không có cùng người Kim gia lui tới. Phùng Áng đem tin tức hỏi thăm nói xong, dựa vào tiểu nhân thấy, đây là do biết được trong nhà Trần Ma Ma tình trạng không tốt nên ở trong cung trực tiếp chọn. Từ nay về sau hơn một tháng bổn cung xuôi nam, không có động tĩnh gì, người ở trong cung chú ý một ít động tĩnh. Xuôi Nam trở về cũng sắp tháng 12, nếu là hoàng hậu bệnh không đỡ chuyện thế này cũng sẽ không ít. Phùng Áng lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, Tương Như Nhân lại quay trở vào. Việc này cũng không nên mở miệng cùng hoàng thượng, không có bằng chứng, nói như thế nào đây? Ngoài phòng đều Bình Ninh và Dung Nhi đi đến, biết được nàng muốn theo hoàng thượng xuôi Nam, Bình Ninh biết không thể đi theo nên tập trung năn nỉ nàng mang một ít đồ vật trở về. Mẫu phi ngài yên tâm, ta cùng Dung Nhi sẽ chiếu cô tốt đệ đệ. Bình Ninh cười hì hì nói xong, Tương Như Nhân chọc nhẹ một chút cái trán của nàng, ngươi đừng cho ta không biết ngươi nghĩ cái gì, đệ đệ của ngươi lệnh bài là chuẩn hắn một người đi chỗ thái phó học tập, ngươi không thể đi theo. Bình Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền suy sụp, Tương Như Nhân buồn cười nhìn nàng, không ra bộ dáng gì, sao suốt ngày nghĩ muốn chạy ra ngoài. Bình Ninh chu môi cúi đầu xem chân, trong cung rất chán. Đại tỷ ngươi, Lệ Đồng đều là như vậy, làm sao đến ngươi lại không chịu ngồi yên. Tương Như Nhân nhìn về phía Dung Nhi, tỷ ngươi cùng đệ đệ của ngươi đều bướng bỉnh, ngươi nhìn nhiều một chút. Dung Nhi cũng thật sự gật đầu, mẫu phi ngài yên tâm, Nhi thần sẽ chăm sóc tốt tỷ cùng đệ đệ. Mẫu phi, Bình Ninh không vui, chừng mắt nhìn Dung Nhi liếc mắt một cái, ai cần ngươi chăm, ta mới là tỷ. Dứt lời, xem Tương Như Nhân cười khanh khách nhìn nàng, dậm chân không cam lòng nói, được rồi, ta không đảm nhiệm nổi trước này rồi. Hiện giờ Hạo Nhi đã ở Bát Vương Phủ, ngươi đi ra ngoài có thể làm cái gì đâu, chờ ngâm hoan thầm ngươi đã trở lại, đến lúc đó ngươi cùng đệ đệ một khối đi Phủ Bình Vương. Bình Ninh gật gật đầu, lui một bước mà cầu tiếp theo, chuyện này đành như vậy. Giữa tháng 10 Tô Khiêm Dương mang theo Tương Như Nhân đi tuần. Quan viên cùng đi cũng không ít, có mười mấy người. Nhưng lần này không có bầy bố long trọng, đều là mặc thường phục đi tuần. Ở trong sơn trang đổi quần áo theo xong, từ sau tấm bình phong đi ra Tương Như Nhân còn chưa thấy thói quen. Kể từ khi nàng xuất giá không còn mặc y phục giản tiện như vậy. Cởi bỏ cung trang nặng nề, chính nàng ngược lại trước hết thấy không được tự nhiên, ngồi vào trước bàn trang điểm cho Thanh Thu thay đổi cái trang điểm cho nàng, tháo xuống phục sức sơ cái búi tóc đơn giản. Tương Như Nhân xem trang sức trên bàn, cầm lấy hai cái, liền mang cái này đi, còn lại quá gây chú ý. Thanh Thu mang lên cho nàng, trong phòng có tiếng cửa mở, Tương Như Nhân quay đầu nhìn lại Tô Khiêm Dương cũng thay đổi y phục. Góc chuyện audio.com, cực bình thường, chính là khí chất như thế nào đều che giấu không được, đứng ở đó thật đúng là không phải một hai kiện quần áo có thể che lấp. Tương Như Nhân đứng lên, hai người đối diện nhau. Tường Như Nhân trước cười lên tiếng, đưa tay thay hắn sửa sang lại cổ áo, hoàng thượng diễn cũng phải cho giống nha. Hiện tại bắt đầu không thể xưng hô trẫm là hoàng thượng, nàng phải gọi trẫm là lão gia, nàng chính là phu nhân. Tường Như Nhân tay khẽ dừng, lập tức nhẹ nhàng vuốt lên nếp uốn trên đầu vai hắn, cười hô một tiếng, vâng, lão gia. Vâng, phu nhân, Tô Khiêm Dương tới gần bên tai nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Tường Như Nhân cả người chấn động, cảm giác khác thường xông thẳng lên, như thế nào đều ngăn cản không nổi. Rất nhanh Tường Như Nhân liền minh bạch dụng ý của việc hắn ăn mặc như vậy. Ở trong sơn trang đều thay đổi trang phục và phục sức, sau đó chia ra hai đường, bọn họ mang theo hai cái quan viên, một ít thị vệ đi trước đi. Còn lại một ít quan viên so với bọn hắn chậm nửa ngày mới bắt đầu hành trình, một đường xuôi nam. Quan viên địa phương thu được thông chi nghênh đón sẽ chậm nửa ngày theo một ít quan viên đi sau, mà bọn họ có thể thuận lợi chính mình nhìn tình hình thực tế ở các địa phương. Cách chương.